Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 271 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Vân Vy Dương cuối cùng thì đã cùng với cả chúng thần tái tạo lại thần giới và lấy hạt nhân là từ chính phi dương giới. Và như vậy thì tình hình sau khi mà thần giới được tái tạo xong sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần chuyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện, và có thể là donate ủng hộ phí duy trì cho kênh chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 271 có tựa đề Phong Thần Phong Chủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiểu thần giới do Bắc Môn Sa từ Chân Vũ Thần Vực thành lập, trong tương lai ban đầu vốn có thể cường thịnh hơn lên, thậm chí có thể xưng là siêu cấp đại giới. Chỉ là sau khi được sinh ra vạn năm đã triệt để phai mờ trong vũ trụ, hóa thành hạt bụi lịch sử. Thay thế tiểu thần giới là phi dương giới được chư thần gia trì, bay ra từ thân thể Vân Phi Dương. Lẽ ra được 108 thần phụ tá, thần giới đã từng vẫn là có thể một lần nữa được tạo ra. Chỉ là Phi dương giới ẩn chứa thần ma bản nguyên còn sót lại. Khi chư thần quý vị mở ra tái tạo, linh cơ Vân Phi Dương khẽ động, triệu hoán dẫn đi ra. Hắn thấy tái tạo lại thần giới trước kia, không gian bích lũy và thiên địa thuộc tính cũng chỉ không khác gì tiểu thần giới. Lấy phi dương giới làm thần giới mới sẽ trực tiếp siêu việt từ giới mạnh nhất, trở thành giới cường đại nhất trong vạn giới. Cuối cùng thì dần thần giới mới đã được sinh ra. Bởi vì là phi dương giới, cho nên nhét thêm chữ thần trước hai chữ phi dương, gọi là phi dương thần giới. Phi dương thần giới xuất hiện, nhất định đã trở thành giới mạnh nhất trong vạn giới, bên trong vô tận năm tháng, không có cái thứ hai. Xung quanh giới, ngôi sao đại biểu cho 108 thần cùng của thần hóa thành 108 đại lục. Chúng là phàm giới, phi dương thần giới trường khống, lấy danh nghĩa thần mệnh danh, tỉ như thần cung kim cương thần thì hóa thành đại lục được xưng là kim cương đại lục. Đại lục lấy thần cung của tâm hỏa chi thần hóa thành thì được xưng là tâm hỏa đại lục. 108 đại lục đồng thời dung nhập thần thông của chư thần, nắm giữ thiên địa thuộc tính độc hữu. Đời sau, dù phi xương thần giới hay là 108 đại lục đều trở thành võ đạo thánh địa, võ giả vạn giới hướng tới. Bọn họ nỗ lực tu luyện chỉ để trở thành một thành viên trong chư thần đại lục, cuối cùng thu hoạch được tư cách tiến vào phi dương thần giới. Đây chính là chuyện về sau, tạm thời thì sẽ không nhắc đến nhiều. Bên trong phi dương thần giới, Vân Phi Dương treo giữa không trung, như là thần chỉ nhìn xuống hết thảy bên trong giới. Quanh thân đồng thời hiện ra đạo ý cường thế. Sau đó, hắn lấy thân phận là giới chủ thần giới, bắt đầu chế định ra thiên địa quy tắc và hoàn thiện trật tự thiên địa. Thần giới năm đó, thần chủ là Chí Cao Vô Thượng, phía dưới thì có tứ ngự, phân biệt trường quan, các loại sự vật, phân công rõ ràng chi tiết. Bây giờ đã tái tạo lại thần giới, khẳng định là cũng phải theo hệ thống cũ. Tứ ngự trọng yếu nhất, Vân Phi Dương lầm bầm. Chỉ có những người thân nhất của mình thì mới có thể đảm nhiệm. Rất nhanh thì trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. Lúc này cất cao giọng nói, Viêm Sương, La Mộc, Vân Lịch, Trầm Thanh lập tức trở thành tứ ngự phi dương thần giới, cộng đồng trường quản thiên đạo. Thanh âm kết thúc, đám người Viêm Sương nhất thời được thần quang hộ thể, tiếp nhận thiên đạo phi dương thần giới quán đỉnh, từ đó trở thành tứ ngự tân nhiệm. Còn những người khác như Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần được phong làm thần quân, đứng hàng thượng vị thần. Lâm Trần Vũ đặc thù, bởi vì hắn là hậu nhân của Long tộc, cho nên được Vân Phi Dương phong làm Long tộc chi chủ. Thần giới trước đó dung nạp bách tộc, bây giờ tuy phi dương thần giới được sinh ra, tộc loại rất ít, nhưng về sau chắc chắn sẽ ẩn dục ra rất nhiều những tộc quần. Vì cái gì? Bởi vì lần tái tạo thần giới thứ 9 này hoàn tất, dần dần sẽ kế thừa hết thảy của thần giới trước đây, cuối cùng diễn biến thành cục diện bách tộc đua tiếng. Sau khi sắc phong Long tộc chi chủ, tiếp theo chính là chi chủ của các tộc loại khác. Cửu Vĩ Thiên Hồ, thần thần được Vân Phi Sương phong làm hồ tộc chi chủ. Còn về rõ ràng và các hệ ước thú như là thao thiết, phân biệt trấn thủ khắp phi dương thần giới, trở thành thần thú trấn giới chân chính trên mặt ý nghĩa. Sau khi sắc phong tướng ngự cùng với chi chủ của các tộc, ánh mắt Vân Phi Sương nhìn xuống bên dưới mặt đất, nơi đó là ma giới, bị ma khí vô tận bao phủ, chỉ là chưa ẩn dục ra một đời ma tộc mới. Ma giới và ma tộc đã từng là một phần tử của thần giới, bây giờ tái tạo thành, tự nhiên phải có một chỗ cắm rủi, như thế mới có thể thăng bằng. Để ai tới làm cái ma giới chi chủ mới đây? Phật Vị Sương đang nghĩ có nên thả ma vô nhai ra để cho hắn tiếp tục làm ma chủ không? Không được, ta nhìn lão ma đầu kia đã thấy khó chịu rồi, sao có thể để cho hắn làm ma giới chi chủ được? Và đại thiên thần rất mang thù. Người nào tới là ma tộc chi chủ đây? Đây là một cái vấn đề lớn, bởi vì làm ma tộc chi chủ, đầu tiên phải có ma tộc huyết mạch thuần chính. Đột nhiên, Vân Vị Sương nghĩ đến một người, cười nói, tên kia chắc có thể đảm nhiệm. Một trong các đại lục tiểu thần giới đã từng trưởng quản, Tiêu Khả Ái, rất phiền muộn, ngồi trên một đỉnh núi hoang phế. Sau khi thi đấu thiên tài, tên này một mực bế quan tu luyện ở tiểu thần giới, cảnh giới đã đạt đến thiên tôn đại viên mãn. Thực lực của hắn đại trướng, đầu tiên muốn tìm Vân Vị Sương báo thù. Kết quả vừa mới xuất quan đã thấy tên kia ngồi trên một cỗ xe. Làm sao có thể? Khí tức của tên này thế nào mạnh như vậy? Cảm nhận được khí tức của Vân Phi Sương phát ra còn mạnh hơn nhất giới chỉ chủ, Tiêu Khả Ái nhất thời bị đả kích, kém chút nữa thì khóc to tại chỗ. Sau đó, ánh mắt của hắn hoa lên, bị Vân Phi Sương truyền tống đến vũ trụ, thật mắt nhìn thấy quá trình tiểu thần giới bị tiêu diệt. Khi đó, Tiêu Khả Ái giúp cuộc minh bạch, cho dù mình đạt đến thiên tôn đại viên mãn, cũng đã bị Vân Phi Sương bỏ xa, hất ra xa vạn dặm. Hắn lắc đầu. Ai, tiểu tử kia đại tái tạo thần giới, muốn báo thù là điều không thể nào. Đột nhiên, không gian mơ hồ, người hắn vừa rồi suy nghĩ đang mỉm cười đứng trước mặt. Tiêu Khả Ái lúc này đứng dậy, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Tiêu Khả Ái, Vân Phi Sương cười, những năm nay không gặp, thực lực đề cao không ít nha. Tiêu Khả Ái cảnh giác lùi lại hai bước, tuy rằng kiêng kỵ thực lực của Vân Thiện Thần, thế nhưng vẫn vô cùng ngạo nghễ nói, so với người thì bản tôn kém quá xa. Đúng vậy, Vân Phi Sương cười. Tiêu Khả Ái lùi lại một bước, đang tính toán có nên chuồn hay không. Vân Phi Sương như là xem thấu ý nghĩ của hắn vậy, nói, ta không phải là tới tìm người gây phiền phức, ta tới tìm người hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ sao? Tiêu Khả Ái khẽ giật mình, chợt tự giễu. Người ngay cả thần giới cũng tái tạo được, ta lại có thể giúp người cái gì đây? Vân Phi Sương nói, thần ma lưỡng giới vừa mới tái tạo, thiên đạo không có được đầy đủ, ta muốn phong người làm ma giới chi chủ, trưởng quản ma tộc. Tiêu Khả Ái nhất thời trợn tròn mắt, ta không có nghe lầm chứ, tên này muốn phong mình làm ma giới chi chủ sao? Thế nào, có hứng thú giúp ta chuyện này không? Tiêu Khả Ái bán tín bán nghi hỏi lại, người không có phải đang nói đùa ta đấy chứ? Phật Vị Sương chân thành trước nay chưa từng có nói, ta chính là sáng tạo giả thần giới mới, sao lại nói đùa với người được? Tiêu Khả Ái trầm mặc, đúng vậy, tên này tiện hiện tại rất ngưu bức, lại là sáng tạo giả thần ma lưỡng giới, thực lực cao hơn mình rất nhiều, sao lại rảnh rỗi mà chơi đùa mình? Trải qua một phen suy tư, Tiêu Khả Ái nói, tốt, chuyện này ta giúp. Như vậy, ma giới dưới lòng đất, Phi Sương thần giới liền đã có ma giới chi chủ. Tuy rằng tạm thời chỉ là quan can tư lệnh, thế nhưng khi thiên đạo kiện toàn, hết thể tiến vào chính quy, một đời ma tộc mới sẽ được thai nghén sinh ra. Vì cái gì mà Vân Phi Sương nhất định muốn phòng Tiêu Khả Ái là ma giới chi chủ mà không có trực tiếp bóp chết ma tộc? Như vậy, toàn bộ giới sẽ không có xung đột, cũng sẽ không có chiến tranh. Vân Phi Sương đã từng cân nhắc qua, cuối cùng lựa chọn bổ nhiệm Tiêu Khả Ái cũng là vì sự thăng bằng của thiên đạo. Thế giới lấy võ vì tồn, cho dù thọ nguyên nhân tộc hay là tộc loại khác đều sẽ vô hạn tăng lên, sinh sôi nảy nở. Nếu như sinh hoạt hài hòa, một mực sinh sôi, toàn bộ thế giới nhất định là sẽ kín người hết chỗ. Từ nguyên thiên địa cũng sẽ dần khô kiệt, cho nên vì thăng bằng, ma giới và ma tộc phải tồn tại. Cái này rất tàn khốc, thế nhưng không thể nào tránh. Trừ khi Phân Phi Dương nắm giữ thực lực mạnh hơn, cưỡng ép cải biến thiên đạo, thành lập đại đồng thế giới. Có thể làm được sao? Cái này chỉ sợ rất khó. Dù sao, vị diện từng thứ như là Trần Vũ Thần Vực cũng vô pháp giải quyết. Nếu không, thì cũng không có cửu đại thiên đế ác đấu mấy chục vạn năm vì địa bàn, vì tương nguyên mà tranh giành lẫn nhau. Nếu không thì cũng sẽ không có giao chiến, giảm bớt nhân khẩu. Vân Phi Sương đều sắp xếp các thần giới. Sau đó, hắn bắt đầu thành lập thiên địa quy tắc cùng với thiên địa trật tự. Đầu tiên, hắn chia Phi Dương thần giới thành cửu châu, cũng thi hành biên chế quận huyện. Long tộc cư đông, tên quần đảo Đông Châu. Hổ tộc cư tây, tên Thanh Khâu Châu. Linh tộc cư đông nam, tên Linh Châu. Châu khác, phân biệt tộc loại và bộ lạc tộc quần khác ở lại. Khu vực trung ương là Trung Châu. Võ giả và sinh linh sinh tồn tại đây đều là nhân tộc của Vạn Thế Đại Lục. Phân Phi Sương trọng sinh tại Vạn Thế Đại Lục, à chỉ nhân loại Vạn Thế Đại Lục tại Trung Châu cũng không có gì. Phi Dương thần giới to lớn như vậy, còn có rất nhiều những khu vực chưa khai phá. Phân Phi Sương càng nghĩ, cuối cùng thì triệu võ giả phàm giới từng thuộc tiểu thần giới tới. Mất đi gia viên lại được an trí trong một giới càng cường đại hơn. Cái này là bất hạnh, cũng là may mắn. Có người cũng phải có thế lực cùng gia tộc. Cho nên, Phân Phi Dương tuyên bố Phi Dương thần giới cho phép lấy phương thức gia tộc, tông môn mà phát triển. Trong một khoảng thời gian ngắn, Đại Châu, Đại Quận, các thành lớn đều xuất hiện không ít gia tộc cùng với vô số những tông phái. Thế lực khắp nơi đều từ tiểu thần giới hoàn toàn không để ý tới Phi Dương thần giới, chưa hành động, động thiên phúc địa, danh làm thắng cảnh trong giới đều đã bị nhân loại chiếm lấy. Càng bi kịch là lúc Phi Dương thần giới vẫn là Phi Dương giới, đã có rất nhiều nhân loại cùng với linh tộc vào ở. Bọn họ dựa vào thuộc tính và thời gian gia tốc, cảnh giới trình thể phi thường cao, sáng tạo gia tộc và tông môn đủ để chèn ép thế lực của tiểu thần giới ở khắp nơi. Tỷ như, một gia tộc tiểu trấn bình thường, thời lực đủ để chống lại nhất lưu gia tộc tiểu thần giới. Như vậy mà nói, thế lực khắp nơi tiểu thần giới tiến vào Phi Dương thần giới, trong nháy mắt đã trở thành từng dưới chót. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế lực đều như vậy. Năm đó, Đạo Kiếm Tông tiến vào vực ngoại chiến trường, nương tựa Phân Phi Dương, được hắn tự mình an bài, xây tông ở Trung Châu, thậm chí cố ý sáng tạo ra một vùng núi lớn, chủ phong có tên là Đạo Kiếm Sơn. Đái Ngộ đồng dạng còn có Hồng Linh Phường, bọn họ được an trí tại khu vực trung tâm Thiết Cốt Thành, Đồng Lang Quận Phi Dương Thần Giới, không chỉ khai tâm lập phái, còn có 200 lần thời gian gia tốc. Tiểu Nhục Hòa Thượng, bọn người Hắc Bảo Lão Quái cũng đều thu được động thiên phúc địa thuộc về mình. Tam giới hỗn chiến thì bọn họ chưa từng góp sức, nhưng tới tương trợ vô điều kiện, để cho Vân Phi Dương rất cảm động. Bây giờ Phi Dương thần giới thành lập, tự nhiên là muốn an bài cho bọn họ. Trung Châu, một phiến bảo địa thiên địa thuộc tính nồng đậm đột nhiên nhô ra, dần dần hình thành ra sơn mạch có 9 phòng kéo dài. Đường Nhược Sa đứng ở tại chân núi, hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì vùng núi này giống như đúc cửu tiêu sơn tiểu thần giới. Nếu như muốn nói khác biệt, chính là thiên địa thuộc tính nơi này mạnh hơn cửu tiêu sơn gấp mấy trăm lần. Cậu Bất Lý và mười mấy tên đệ tử Tấn Tiêu Phong kích động không thôi, kém chút nữa thì nhịn không được mà hoan hô. Đường trưởng lão, Vân Thị Diên phiêu nhiên rơi xuống nói, từ hôm nay trở đi, phạm vi nghìn dặm quanh đây chính là địa bàn của Linh Tiểu Phái người. Đường Nhược Sản xoay người, chắp tay nói, lão hủ vụ đại biểu cho Linh Tiểu Phái, cảm tạ Vân Tiểu Hữu. Tạ thì không cần, tốt xấu gì thì ta cũng đừng là đệ tử của Linh Tiểu Phái. Đường Nhược Sản nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng. Đột nhiên, từng đạo bóng người xuất hiện, hiển nhiên chính là trưởng lão Bạch Thọ Gì. Khi bọn hắn nhìn thấy cửu tiêu sơn mới, là nhìn thấy bọn người Đường Nhược Sản thì nhất thời ngây ra như phỗng. Phân Phi Dương rời đi, toàn bộ Linh Tiêu Phái cùng chính thức vào ở cửu tiêu sơn mới. Không bao lâu, một trong thập đại tông môn này phát sinh một sự kiện, chính là Bạch Thọ Gì chủ động truyền vị trưởng môn lại cho Đường Nhược Sản. Trưởng lão các núi cũng ai nấy mà nhường ngôi, để cho những đệ tử trẻ tuổi đời hai tiếp nhận chức vị trưởng lão. Linh Tiêu Phái được thiết lập lại, chính thức đi đến con đường đỉnh phong. Không lâu trong tương lai, Tâm Môn cũng sẽ trở thành thế lực số 1 số 2 tại Phi Dương Thần Giới. Mà Liệt Diễm Tông, Y Kiếm Thịnh Phụ Các, các nhóm thế lực đã từng phường song song cùng Linh Tiêu Phái, Hồng Linh thì không có cái may mắn này. Bọn họ cũng không được Vân Phi Dương chiếu cố, lại không có Sơn Phong phát triển. Đi vào Phi Dương Thần Giới không bao lâu thì đã lần lượt giải thể hoặc là bị nuốt, trở thành lịch sử. Vài ngày sau, Cuồng Tông trong Thiết Cốt Thành chính thức lập tông tại Phi Dương Thần Giới. Tin tức này lúc trước đã truyền ra, cho nên một ngày này các lộ tông môn đến đây chúc mừng. Vân Phi Dương thật là sáng tạo giả, lại là tông chủ Cuồng Tông. Các đại thế lực Phi Dương Thần Giới biết không lâu sau, đại tông môn thiên hạ đệ nhất hẳn chính là Cuồng Tông. Thiên địa quy tắc và trật tự Phi Dương Thần Giới được hoàn thiện, mới chính thức trở thành một phương đại giới. Mà sau khi Vân Phi Dương làm xong mọi thứ, đưa thân vào vũ trụ ngoại giới, cả người tiến vào một loại cảm ngộ vô cùng huyền diệu. Cùng lúc đó, khí tức đặc thù xuất hiện từ trong hư không, cuối cùng bao phủ hẳn người hắn. Người lấp lóe như là thánh nhân vậy. Đây chính là công đức lực. Đây chính là khen thưởng Vân Phi Dương lần thứ 9 tái tạo, thành lập thần giới mới. Công đức lực bao phủ toàn thần, hóa thành vô tận đạo ý tràn ngập trong thức hải Vân Phi Dương, cuối cùng để cho cảnh giới của hắn được đề thăng. Một ngày nào đó, thức hải của hắn như muốn nổ tung. Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, hắn lắc đầu, không hài lòng mà nói. Tái tạo thần giới, thu được công đức lực, chỉ làm cho ta đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ. Thực sự là coi thất vọng. Thái Vũ ở Trần Vũ Thần Vực nghe thấy hắn nói như vậy thì khóe miệng co giật. Từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ mà hắn còn không biết đủ sao? Thực ra hắn dự đoán Vân Phi Dương tái tạo thần giới thu được công đức vô lượng, mượn cái này đột phá đến chuẩn tiên, đấm nát tiền bồn, phi thăng Trần Vũ Thần Vực. Chỉ là không ngờ tên này lại bởi vì thi triển chiến thần hồn thể để tham biến trở nên điên điên khùng khùng, khôi phục lại đã sớm đột phá đến chuẩn tiên. Vân Phi Dương tái tạo thần giới thu được vô thượng công đức, không chỉ có đột phá đến chuẩn tiên trung kỳ, có thu được năng lực sáng tạo trí bảo. Phi Dương giới trở thành một thần giới mới, trong cơ thể ta mất đi vị diện có thể dung nạp sinh linh, không bằng sáng tạo một trí bảo có thể chứa vạn vật. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động, lấy vô thượng công đức ngưng tụ ra một không gian giới chỉ. Phần này cùng một nhịp thở với Phi Dương thần giới, không chỉ có thể dung nạp vạn vật, còn nắm giữ thần lực, trọng lực cùng với thời gian gia tốc. Vân Phi Dương đặt chiếc nhẫn này là tạo hóa giới chỉ. Về sau, khi hắn công thành doanh toại, vật này lưu lạc trần thế, trong vô tận năm tháng bồi dưỡng không ít thiên kiều chỉ tử. Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, cười nói. Xử lý sự việc nơi này xong, cũng là thời điểm mà ta đi đến Trần Vũ Thần Vực rồi. Đồ nhi. Đột nhiên, Thái Vũ truyền âm tới. Người làm sao đi vào? Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ. Đúng vậy, ta không có từ tiền môn tiến vào Trần Vũ Thần Vực, lại chống cự thiên đạo dẫn dắt. Hiện tại làm thế nào đi vào? Thái Vũ cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha. Ngây người có đúng hay không? Mắt trợn tròn có đúng không? Tái tạo thần giới hoàn tất, thành lập quy tắc thiên địa, không lâu thì sẽ tiến vào chính quy. Tiếp đó, Vân Phi Dương cân nhắc tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Nhưng làm sao mà đi vào? Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Phải biết rằng, võ giả phi thăng Trần Vũ Thần Vực phải đấm nát tiên môn. Vân Phi Dương đấm nát, nhưng hắn lại thoát khỏi thiên đạo dẫn dắt, lựa chọn lưu lại trong giới. Thái Vũ lúc này cười to nói. Ha ha ha, ngây người sao, mắt trợn tròn sao? Vân Phi Dương đã ép sự xúc động muốn đánh người, nói. Ai, sư tôn, ngươi nhất định là có biện pháp giúp ta tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Thái Vũ thu hồi lại tiếng cười, nghiêm túc nói. Cuối đường vũ trụ ở hướng nam, lưu giữ một tòa tiền môn liên tiếp tới Trần Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương vui vẻ. Bất quá. Thái Vũ lại tiếp tục nói. Muốn đi vào Trần Vũ Thần Vực, người phải trải qua khảo nghiệm trong tiền môn. Nếu như thất bại, vậy thì sẽ vẫn lạc. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cũng không quan tâm tới cái gọi là khảo nghiệm. Chỉ cần có cơ hội thông đến Trần Vũ Thần Vực thì không còn gì tốt hơn. Đồ nhi. Nếu như người có thể đi vào Trần Vũ thần vực, vậy rất khó hạ giới. Trước khi đi, ở cạnh người, người quan tâm một chút đi. À, đúng rồi. Vị sư nhắc nhở người, không có nên có ý nghĩ mang theo võ giả không có đột phá đến chuẩn tiền tiến vào Trần Vũ thần vực, nếu không thì sẽ hại bọn họ. Phần Vị Dương khẽ giật mình. Thì Vị Dương giới rời khỏi bản thể, nhưng hắn có thể tạo hóa giới chỉ. Hắn nghĩ mang theo nữ nhân tiến vào Trần Vũ thần vực. Bây giờ sư tôn nói như vậy hiển nhiên là không được. Phần Vị Dương nghe sư tôn nói từ bỏ ý nghĩ mang Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ tiến vào Trần Vũ thần vực, cho nên không có vội vã đi tìm Tiên Môn, mà muốn lưu lại Phi Dương thần giới sinh sống cùng các nàng một đoạn thời gian. Sau khi Phi Dương giới xuất hiện, bố cục vạn giới phát sinh ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên, thần ẩn giới và thiên long giới bị trọng thương, triệt để ngã xuống đáy cốc. Phi Dương thần giới xuất hiện, thay thế cho hai giới, trở thành một phương đại giới. Sau đó, vô số cường giả đến từ những giới khác, tiến vào Phi Dương thần giới, nhất thời bị thiên địa thuộc tính đồng đậm khiến cho chấn kinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều hy vọng có thể lưu lại tại Phi Dương thần giới. Không biết sao, căn cứ theo quy tắc Vân Phi Dương chế định ra, muốn tiến vào Phi Dương thần giới, cần phải thông qua khảo hạch tại Chư Thần Đại Lục. Mà quy tắc này sẽ vĩnh viễn truyền thừa, đến mức mỗi khi khảo hạch bắt đầu, đều trở thành một đại sự hạng nhất vạn giới. 3 năm sau, Vân Phi Dương đứng trước cửa phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khê cầm đầu chúng nữ tề tụ nhìn hắn. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê nói, tiến vào Trần Vũ thần vực, thu liễm tính cách của mình, dốc lòng tu luyện, chớ gây chuyện thị phi. Lương Âm cũng phụ lời, lấy tính cách tên này không có gây phiền toái thì mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Chúng nữ lắc đầu. Người khác không có trọng ta thì ta chắc chắn là sẽ không có đi gây người khác. Còn nữa, không có nên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chúng nữ một lần nữa lại lắc đầu. Để tên này không gây phiền toái, có lẽ thì có thể làm được. Để án không gây trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy tuyệt đối vô cùng khó khăn. Có mỹ nữ như các nàng bồi tiếp, ta đã thỏa mãn rồi. Như thế nào lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Lâm Chỉ Khê không nói nữa, mà quay người rời đi. Nàng vừa đi, chúng nữ đột nhiên buông lỏng không ít. Lương Âm lúc này nói, nhất định là phải nhanh chóng cường đại lên ở Trần Vũ thần vực, chờ chúng ta đột phá thì sẽ nhờ cậy huynh. Phần Vị Dương ngừng trọng gật đầu. Tiến vào Trần Vũ thần vực truy cầu võ đạo, thế nhưng trong kế hoạch của hắn khẳng định cũng sẽ kết nối với nữ nhân huynh đệ mình cùng vào. Lương Âm không có muốn đi, Lăng Sa La kín đáo đưa cho Phần Vị Dương một bình ngọc tinh xảo. Đây là độc tiên tán do ta luyện chế, có lẽ về sau có thể trợ giúp cho huynh. Nói xong thì yên lặng rời đi. Giả Cát Cẩm nói, ta sẽ giúp cho chàng huấn luyện binh lính linh tộc để cho bọn hắn trở nên ngày càng cường đại hơn. Hạ Lan Phi thì thẹn thùng đi lên trước, nhẹ nhàng nói, ở thêm một thời gian ngắn có được không? Thanh âm xã rời câu hồn, tâm thần của Vân Phi Sương nhất thời dập dờn, thế nhưng vẫn đè xuống tà hỏa. Ai, trung quy cũng chỉ là tạm thời tách rời thôi, muộn không bằng sớm. Hạ Lan Phi cũng yên lặng rời đi. Lúc này Thu Y Thụy đi tới. Đàn đạo cũng nhớ phải chăm chỉ tu luyện, đến Trần Vũ thần vực có lẽ là có thể phát huy tác dụng. Những nữ nhân này đều biểu hiện rất kiên cường, không có biểu hiện thống khổ ly biệt, duy chỉ có Mộc Oanh, nàng lúc này đã khóc thành mưa. Ai, đừng khóc. Vân Phi Dương bước tới, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, Vân đại ca sẽ đau lòng. Vân đại ca? Mộc Oanh trung quy vẫn khó mà có thể áp chế được thống khổ ly biệt, nhào vào trong ngực của hắn. Tuy chúng nữ rời đi, nhưng thủy chung không có thu hồi nguyên niệm, cũng đều ảm đạm thương tâm. Thế gian này thống khổ nhất không gì qua được phân biệt. Tuy có không muốn, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn phải rời khỏi phủ thành chủ. Phim Sương cùng với bọn người làm mục sớm đã chờ bên ngoài. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương bước ra thì cùng nhau quát lớn, Phi Dương ca, lên đường bình an. Vân Phi Dương co giật, tuy hắn biết các huynh đệ đưa tiễn mình, thế nhưng sao nghe có chút tiễn biệt người sắp chết như vậy nhỉ. Ta đi, Phi Dương thần giới giao lại cho các người. Viêm Sương cùng với La Mộc lớn tiếng nói: "Yên tâm đi, Phi Sương ca, chúng ta nhất định là sẽ làm cho Phi Dương Thần Giới trở nên ngày càng cường đại, đứng đầu vạn giới." Vân Phi Sương cười một tiếng, hướng mọi người phất tay, sau đó rời đi. Khi hắn đi, trong quân doanh phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, 100 vạn binh lính linh tộc chào quân lễ, cùng hô lên: "Phi Dương, Phi Dương, vũ trụ mạnh nhất!" Thanh âm thật lâu không có tiêu tán, bọn họ nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía bóng người dần dần biến mất. Người hậu thế viết rằng: "Năm thứ ba, Phi Dương Thần Giới, ngày 14 tháng 7, thiên địa sáng tạo ra Vân Phi Dương, dưới vạn chúng chú mộc rời đi, thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Tiên môn ở thần cùng vũ trụ, đường tắt cửu u, Vân Phi Dương cố ý tiến đến tìm bảo lị." Thần giới mới thành lập, hắn đã từng nghĩ muốn bảo lị mang theo tộc nhân của nàng vào ở Phi Dương Thần Giới, thế nhưng bị cự tuyệt, bởi vì nữ nhân này muốn tự mình phát triển, chưa có đầy đủ thực lực thì sẽ đi Phi Dương Thần Giới. Ngày hôm nay, một lần nữa vào cửu u, Vân Phi Dương cáo biệt với nàng. "Đi đi, vị diện cao hơn mới thích hợp với người." Bảo lị nói. Năm đó, Vân Phi Dương tiến về tiểu thần giới, nàng đã trải qua một lần phân biệt. Bây giờ, học sinh của mình đã từng bồi dưỡng, một lần nữa bước vào vị diện càng cao hơn. Nàng mặc dù không muốn, thế nhưng cũng tự hào không thôi. Vũ trụ hào hãn, một đại xa có lưu quang bảy màu vây quanh cực tốc bay đi, cuối cùng thì đứng ở trước mặt một tòa đại môn. Trầm Hạo đã từng cùng với thê tử tới nơi này, cũng lấy cửu long lực nhẹ nhàng phá vỡ, thành công bước vào chân vũ thần vực. "Người đến là ai?" Trong cửa truyền đến thanh âm, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng cằm cười nói: "Phi Dương Thần Giới, Vân Phi Dương." "Người muốn tiến vào Trần Vũ Thần Vực sao?" "Không sai." "Ra đây đi, để ta nhìn xem người có tư cách mở ra thiên môn tiếp nhận khảo nghiệm không." Vân Phi Dương bay tới, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ vô tận, từng chuỗi phi kiếm bay đến, cấp tốc ngưng tụ thành cự kiếm. Một kiếm này là một kiếm sau cùng trong giới, cũng là một kiếm mạnh nhất, quần cuộn kiếm ý và đạo ý tràn ngập vũ trụ. Trần Vũ Thần Vực là một thế giới phi thường to lớn, phi thường bao la. Sinh ra khi nào, trải qua bao nhiêu năm tháng, cái này thì không ai rõ. Tại mảnh đất thần kỳ này hiện ra vô số thiên tài kinh diễm tuyệt luân, viết lại từng đoạn truyền kỳ bất hủ. Sau đó, chẳng biết lúc nào, Trần Vũ Thần Vực dần dần hình thành một hệ thống hoàn toàn mới. Tiên đế vì tồn, tiên vương làm thần, tiên nhân làm tướng. Mặt đất chia làm 9 khu vực, phân biệt do cửu đại tiên đế trưởng khống, nhân khẩu hơn ức, có đại vị tiên vương tọa chấn. Một thành trì phổ thông lại có tiểu vị tiên vương tọa chấn, trưởng quản hết thảy sự việc. Dưới tình huống bình thường, võ giả phi thăng không có được tiên tông chọn chúng, đều sẽ được an trí ở trong chấn, bắt đầu tu hành từ tầng dưới chót. Mà cường giả trường quản chấn phần lớn đều là thiên nhân. Còn về chuẩn tiên, mặc dù không thể khắp nơi đều được giống như phàm nhân, thế nhưng cũng không có địa vị gì quá lớn. Từ chấn tiến vào thành, đầu tiên phải được tán thành. Dù có đầy đủ tiền thạch, mua bất động sản, chỉ có thể ở tạm, không thể nào sinh tồn lâu dài. Chấn cùng với nội thành, thành trì, có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý cực kỳ mạnh, tu luyện tại đây có thể nói là làm ít không to. Đương nhiên, muốn đạt được quyền cư ngụ vĩnh viễn, đừng nói thành trì, dù là một thôn trấn phổ thông cũng cần phải thanh toán 5 viên tiên thạch. Số lượng này, dù chuẩn tiên Bắc Môn gia, Nam Môn gia cũng là phi thường khó khăn. Cho nên, đại đa số võ giả phi thăng Trần Vũ Thần Vực đều chọn ở lại giã ngoại, thừa nhận vận mệnh tùy thời bị thiên thú công kích vẫn lạc. Đương nhiên, người phi thăng được những tiên tông chọn chúng thì hạnh phúc hơn nhiều. Một ngày, khi bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền lại trong thiên địa. Cũng may không gian bích lũy của Trần Vũ Thần Vực cực kỳ cứng rắn. Nơi đây lại là Hoàng Sơn Dã Lĩnh, thanh âm chỉ truyền ra khoảng hơn 10 dặm, cũng không có kinh động tới những võ giả nơi xa. Tiếng vang kết thúc, không gian vỡ vụn ra một cái khe. Cho nhìn thấy một thân ảnh bay ra ngoài, có chút chật vật rơi xuống trên đất. Nhìn kỹ mới phát hiện ra người mới dùng bốn chân tiếp đất, thế mà lại là Vân Phi Dương. Con mẹ nó, Vân Đại Tiện Thần lật người, mặt mày xám xịt. Không nghĩ tới, cái khảo nghiệm kia sẽ phiền toái như vậy. Dưới giới, hắn lấy một kiếm chém nát tiền môn, bước vào bên trong bắt đầu khảo nghiệm, mà dù cuối cùng thông qua, thế nhưng cũng hao phí không ít tâm thần. Soạt, Vân Phi Dương đứng người lên, quay mắt một vòng, khóe miệng hắn hiện ra nụ cười. Ha ha, Vân Phi Dương ta đã đến rồi, tiền vương tiền đế, chờ mà run dậy đi. Lần này, thân thể cùng với linh hồn tiến vào chân vũ thần vực, tuy cảm nhận được trọng lực cường đại, thế nhưng rất nhanh chóng thích ứng. Vân Đại Thiện Thần nhạy một chút, kết quả phát hiện ra mình không thể nào phi hành được, sau đó thì lầm bầm. Xem ra, cần phải thích ứng một đoạn thời gian. Đột nhiên, bên tai truyền tới âm thanh xé gió, một mũi tên bắn tới, ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Không phải chứ, lại tới sao? Năm đó, ở tại Phạn Thế Đại Lục, Vân Đại Tiện Thần vừa mới chui ra từ dưới đất lên, từng bị Mục Anh bắn tới một tiễn, bây giờ đi vào chân vũ thần vực lại có lợi tiến bay tới. Xoạt, Vân Phi Dương chân tay nhanh nhẹn, tùy thiện tránh đi, đồng thời hai ngón tay kẹp lấy mũi tên, tiêu sái cười. Ta hiện tại cũng không phải là ta năm đó. Chui từ dưới đất lên, thần cách vỡ vụn, thân thể yếu, dễ đổ. Bây giờ Vân Đại Tiện Thần đã là chuẩn tiên trung kỳ, tuy trong tiên nhân, tiên vương không có tính là gì, nhưng dù gì thì cũng là có chút năng lực. Trong bụi cỏ, một thiếu niên thân thể suy nhược nhảy ra, kinh ngạc nói: người vậy mà tiếp được một tiễn của ta? Có gì kỳ quái sao? Vân Phi Dương nói: xem ra người vừa phi thăng chân vũ thần vực đã có chút năng lực rồi. Tuy nhiên, hắn đột nhiên cười xấu xa một tiếng nói: tiếp được tiễn sẽ chỉ làm cho người càng không may thôi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác ngón tay truyền đến đau nhức, da thịt dần dần biến thành màu đen, khuếch tán ra ngoại giới. Không tốt, mũi tên này có độc. Vân Phi Dương nói còn chưa dứt lời thì đã ngã quỵ xuống. Thiếu niên mắt trợn tròn, hắn nâng cằm nói: độc này chỉ để cho da thịt của võ giả ngứa ngáy, sẽ không có gây ra hôn mê. Tính toán, thiếu niên đi tới nâng Vân Phi Dương lên, mang về thôn làng rồi lại nói. Nói rồi thả người nhảy vào một cái, tiến vào bên trong núi rừng. Rất nhanh, hắn đã đi vào một thôn xóm nhỏ ẩn ở bên trong sơn cốc, la lớn: mau đến xem, ta bắt được một người phi thăng. Người phi thăng sao? Thôn dân đang bận rộn nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, lúc này bốn phía liền nghị luận: đây là người phi thăng sao? Không thể nào, nếu như vậy có thể bị tiểu Việt bắt đến, vậy thì thật là không may rồi. Thiếu niên tên là Tiểu Việt kia tức giận nói: người nói ta rất yếu sao? Là rất yếu. Người trong thôn chăm miệng một lời. Trừ Tiểu Việt ngũ phẩm bán tiền già, thì phần lớn đều là cửu phẩm, thậm chí là bán tiền đại viên mãn. À, không không, người kia trêu ghẹo nói: Tiểu Việt chính là đại nhân vật, nhất định trở thành tiên đế, làm sao mà lại yếu được? Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tiểu Việt là người địa phương chân vũ thần vực, hắn tiếp xúc với võ đạo, một mực thường nói ta muốn trở thành tiên đế, tới mức người trong thôn mỗi lần đều thích cầm câu này tới nói đùa hắn. Tiểu Việt nói: ta biết có người đang chê cười ta, thế nhưng ta không tức giận, bởi vì tương lai ta sẽ trở thành tiên đế, ta sẽ có khí lượng tiên đế, không chấp nhặt cùng với bọn phàm phu tục tử giống như các người vậy. Mọi người lắc đầu. Nhưng vào lúc này, lão già thôn trưởng trong thôn thổi tác khá lớn chậm chậm bước tới. Các thôn dân tránh sang một bên. Lão trưởng thôn, mau nhìn. Tiểu Việt chỉ Vân Phi Dương nói: ta bắt được một người phi thăng. Lão trưởng thôn đi tới. Người xác định hắn là người phi thăng. Xác định. Lúc ấy âm thanh chấn thiên, không gian vỡ vụn giống như đúc ghi chép dị tượng. Tiểu Việt nói. Lão trưởng thôn lắc đầu. Người bình thường phi thăng chân vũ thần vực, cảnh giới hẳn là chuẩn tiền. Loại võ giả cấp bậc này thường thường sẽ được đại thế lực đào đi, làm sao có thể xuất hiện ở tại địa phương nhỏ như chúng ta được. Thôn trưởng, theo ta thấy Tiểu Việt nhất định là hoa mắt rồi, bắt thôn dân thôn bên cạnh. Có người cười nói. Lão thôn trưởng lắc đầu, sau đó ngồi xuống, lật Vân Phi Sương qua, tính toán giải độc. Nhưng khi hắn thấy rõ được tướng mạo, lại thần sắc ngốc trệ, tiếp theo thì tâm thần đại chấn. Thôn trưởng cả kinh, kinh hãi nói. Hắn là Vân Phi Sương. Toàn trường yên tĩnh. Thôn dân cùng với Tiểu Việt trợn mắt há mồm, thậm chí cho rằng là mình nghe lầm. Vân Phi Sương giả say hôn mê, giả hôn mê nhảy dựng lên, nói. Không nghĩ tới, ở tại trong rừng sâu núi thẳm này, sẽ có người nhận biết ta, hết sức vinh hạnh. Phần Vì Sương tại ngọn nguồn thôn phệ, lấy một địch hài, chém giết Bắc Môn Hạc cùng với Bắc Môn Tùng. Thái Vũ đã mở ra màn sáng tại các thành lớn trong Chân Vũ Thần Vực. Lúc đó, lão thôn trưởng trùng hợp tiến về thành trì làm việc, thấy được toàn bộ quá trình. Thì chấn kinh rằng một võ giả vậy mà có thể chém giết hai tên chuẩn tiền. Thế nhưng cũng không có để trong lòng, làm xong sự việc thì đến quay trở về. Thế nhưng, ai có thể nghĩ, ngày hôm nay, thấy rõ tướng mạo của Vân Phi Sương, nhất thời liền nhớ lại, người này không có phải chính là võ giả trên màn sáng từng hiện ra sao. Mà võ giả trong thôn cũng khiếp sợ không thôi, thì bọn họ cách xa thành trì, ở trong một sơn cốc vắng vẻ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, sự tích Vân Phi Sương cũng thỉnh thoảng nghe thôn trưởng cùng với những người qua đường kể. Mới đầu thì bọn họ không tin. Mà khi Vân Phi Sương nhảy dựng lên, thừa nhận chính mình là Vân Phi Sương, từng ánh mắt mới hiện ra vẻ kiêng kỵ. Đây chính là ngưu nhân có thể giết chuẩn tiền. Người trong thôn, cảnh giới cao nhất cũng chỉ đến bán tiền đại viên mãn, ở trước mặt người này, hoàn toàn không có chịu nổi một đòn. Hắn chính là Vân Phi Sương sao? Tiểu Việt ngơ ngác. Là một người lập chí trở thành tiên đế, lúc hắn nghe sự tích Vân Phi Sương, có thể nói là hâm mộ muốn chết. Vân Phi Sương vỗ bả vai của hắn nói. Tiểu tử, cái loại độc này của ngươi hạ thật quá ngây thơ. Mặt Tiểu Việt nhất thời bắt đầu nóng lên. Vân Phi Sương cũng không có làm khó hắn, chỉ tạm thời ở trong thôn, bởi vì hắn cần một chút thời gian để thích nghi cùng với Chân Phủ Thần Vực. Đồng thời cũng muốn biết vì sao thôn trưởng tiểu thôn hoàng giã này sẽ nhận biết mình. Có hơi phiền toái. Vân Phi Sương nói, nếu như trong giới bị người nhận biết không quan trọng, dù sao không ai có thể uy hiếp được mình. Đi vào Chân Vũ Thần Vực, có người cảnh giới càng cao, cường hơn, vạn nhất có ý tưởng đối với mình, vậy thì rắc rối to. Đột phá tới chuẩn tiên trung kỳ, vì Dương rõ ràng phát giác được thực lực mình đề cao gấp 10 lần chuẩn tiên sơ kỳ. Chuẩn tiên hậu kỳ sẽ thế nào? Tuy nhiên thì sao? Không khó tưởng tượng, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Cho nên, Vân Đại Tiện Thần tiến vào Chân Vũ Thần Vực, đầu tiên muốn làm đó là ẩn mình tu luyện. Vài ngày sau, Vân Phi Sương từ trong miệng của thôn trưởng biết một số những sự việc Chân Vũ Thần Vực, biết muốn trở nên mạnh hơn, nhất định là phải tiến vào thành trì hoặc tiên tông. Ở tại thành trì tu luyện, được cho là tán tu, tiến vào tiên tông thì thuộc về có bối cảnh. Lựa chọn tán tu hay là tiên tông, Vân Phi Sương thì thầm, sao cùng lựa chọn tán tu, không có ý định vào tiên tông, dù sao ước thúc quá lớn, còn không bằng tự thú tự mãn. Vân Đại Thiên Thần cũng không hề biết, khi hắn tiến vào Chân Vũ Thần Vực, các đại tiên tông đã nhận được tin tức, số lớn nhân mã đã xuất động, đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Bên trong chuyện này, không phải là đều muốn lôi kéo hắn, mà cũng có tâm thuần bất chính. Trong tam giới hỗn chiến, Vân Phi Sương biểu hiện ra chấn kinh Chân Vũ Thần Vực, đồng thời cũng làm cho rất nhiều cường giả để mắt tới. Nếu như tìm được hắn trước một bước, vơ vét toàn bộ, không thể nghi ngờ là đại thu hoạch. Tiên tông đơn giản muốn lôi kéo hắn, cường giả khác thì chỉ muốn đánh cướp. Muốn mệnh của Vân Phi Sương tất nhiên chính là Bắc Môn Già cùng với Nam Môn Già. Bọn họ thu được tin tức Vân Phi Sương tiến vào Chân Vũ Thần Vực, tự nhiên cũng sẽ điều động tới số lượng lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi. Riêng chuẩn tiên hậu kỳ thì cũng đã xuất động tới tận 4 tên. Vân Phi Sương cũng không biết những điều này, giờ phút này hắn vẫn ở trong thôn, tiếp tục nghe ngóng sự việc Chân Vũ Thần Vực. Xác thực mà nói, hắn đang đắm chìm trong đạo ý, không cách nào tự kiềm chế. Thân thể tiến vào Chân Vũ Thần Vực, Vân Phi Sương mới hiểu được tại sao người người đều hướng tới cái vị diện cao đẳng này. Thuộc tính trong thiên địa càng phong phú toàn diện, cực kỳ cường hãn. Đây mới chỉ là trong thôn, nếu như tiến vào bên trong trấn, tiến vào bên trong thành trì, thiên địa thuộc tính và đạo ý sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực. Hắn đã quyết định rằng trời sáng sẽ xuất phát, tiến về thành trì lân cận, trước tiên lăn lộn thân phận rồi lại nói. Vân đại ca. Tiểu Việt đẩy cửa bước vào, bưng tới một đống hoa quả. Ta hái phía bên ngoài sườn cốc một ít hoa quả, có một vị không tệ đâu, người đến nếm thử đi. Vân Phi Sương cầm lên một quả táo, chỉ gặp một ngụm, nhất thời cảm giác thịt quả cùng với nước trái cây ẩn chứa đạo ý. Không có hổ là chân phủ thần vực, cả hoa quả đều ẩn chứa đạo ý. Khó trách tiểu Việt tuổi nhỏ như vậy đã có thể đột phá đến bán tiên rồi. Chân phủ thần vực cường hãn khiến Vân Phi Dương rung động. Hắn có thể xác định, dù là một con lợn ở tại đây, mỗi ngày chỉ ăn ngủ cũng có thể trở thành thần thú. Ta chỉ mới đến, những cường giả sinh tồn lâu ở chỗ này không biết đã lĩnh ngộ đạo ý đến tầng thứ gì rồi. Thực sự quá chờ mong giao thủ cùng với những võ giả. Ngày thứ hai, Vân Phi Sương lên đường rời đi. Lúc thôn trưởng đưa tiễn, ngừng trọng. Vân tiểu hữu, giã ngoại nguy hiểm trùng điệp, người nhớ phải cẩn thận. Không có chuyện gì, Vân Phi Sương nói, ta có thể tự vệ. Hắn đã biết, Trần Vũ thần vực trải rộng hung thú, một khi rời đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu Việt, trước khi đi, Vân Phi Sương nói, về sau, người sẽ trở thành thiên đế. Đây không phải là chế giễu, mà chính là cổ vũ. Tiểu Việt trịnh trọng gật đầu, nói, Vân đại ca, ta sẽ cố gắng. Vân Phi Sương rời thôn trang, bước vào trên đường tiến về thành trì. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, thôn trưởng ngữ khí sâu xa. Người phi thằng này, nếu như không vẫn là, tương lai nhất định là sẽ có thành tựu lớn. Những thôn dân đều tán thành. Có thể tại giới chém giết Trần Tiền, bây giờ phi thăng tới Trần Phủ thần vực, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bọn họ, hoàn toàn sẽ không có hoài nghi. Vân Phi Sương có thể trở nên càng mạnh. Chỉ là chuyện đầu tiên muốn mạnh lên chính là phải sống sót. Nếu như không, hết thảy đều là nói suông thôi. Cho dù tư chất tốt thì cũng chỉ là biến thành hạt bụi. Sơn lâm u ám, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh đánh vỡ bình tĩnh lâu dài. Vân Phi Sương nhảy lên, nhẹ nhàng rơi trên tàng cây. Phía bên dưới, hùng thú như hổ như sư, có thể trạng to lớn, thường là có thể so với Trần Thiên sơ kỳ ngã xuống. Ngực của nó bị xuyên thủng, một quả tinh hạch sáng chói lăn ra. Vân Phi Sương vùng tay, cầm tinh thạch trong tay, lại lắc đầu. Loại hùng thú cấp bậc này, vận dụng ra tinh hạch có đạo ý quá yếu. Rời khỏi thôn làng đã 3 ngày, trên đường hắn gặp được rất nhiều hùng thú, cũng giết không ít, thu được đại lượng tinh hạch. Tuy rằng bên trong ẩn chứa đạo ý, nhưng vô cùng nhỏ yếu, xa xa kém xa tiên thạch, lấy được từ trong tay bọn người Bắc Môn Tùng. Vân Phi Sương tìm một sơn động, vận chuyển nghịch thiên quyết, thu lấy đạo ý ở bên trong tinh hạch. Sau đó, tiến vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, tiếp tục thôi diễn thái thành kiếm quyết cùng với túng bộ di vị. Đột nhiên, hắn phát giác được bên ngoài sơn động có động tĩnh, lúc này hoàn hồn, đã thấy mấy bóng người từ chỗ tối nhảy ra. Đại ca, tiểu tử vừa rồi giết hổ sư thú kia nhất định là ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện 5 thiên phó giả phía bên ngoài sơn động. Dẫn đầu có tu vi cao nhất, cảnh giới đã đạt đến chuẩn tiên sơ kỳ. 4 người khác bán tiên đại viên mãn đỉnh phòng. Những người này là tán tu thành trì phụ cận. Ngày bình thường bế quan tu hành, đến xã ngoại liệp sát hùng thú để mà kiếm tinh hạch. Lúc trước, Vân Phi Sương oanh sát một đầu hổ sư thú, động tĩnh quá lớn, 5 người đứng xa nghe được. Khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, phát hiện ra một đầu hung thú chuẩn tiên sơ kỳ, thì một đường đuổi tới. Già hòa ở bên trong. Chuẩn tiên cầm đầu, tên là Thôi Phượng, lạnh lùng nói, màu chóng lăn ra đây. 4 người khác vây quanh động khẩu, hiển nhiên là sợ người trong động sẽ bỏ chạy. Vân Phi Sương lúc này bước ra, nói, có chuyện gì vậy? Rời khỏi thôn trang, hắn thay đổi hình đổi dạng. Hiện tại bộ sáng của hắn tuy xuất khí vô cùng, thế nhưng đã không còn là Vân Phi Dương. Thời khắc vận chuyển nghịch thiên quyết áp chế cảnh giới, mời đến nhất định là phải điệu thấp. Phát giác được khí tức người này cũng là chuẩn tiên sơ kỳ, không kém mình là bao, Thôi Vượng nhất thời cảm thấy yên tâm. Lúc trước đầu hổ sư thú kia là do người giết sao? Không sai, Vân Phi Dương gật đầu. Thôi Vượng cười nhạt một tiếng. Màu chóng sao tinh hạch ra đây. Giao ra sao? Phần phi sương có chút kinh ngạc, nói. Đồ vật của ta, sao lại giao cho người chứ? Mọi người sụp đổ. Tên này có phải bị ngốc không? Chẳng lẽ không nhìn ra chúng ta đang ăn cướp sao? Thôi Phượng cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, người có thể không sao, thế nhưng phải trả giá lớn, đó chính là tử vong. Phần phi sương nghe vậy cả kinh. Các người là cường đạo sao? Cường đạo? Mọi người nghe phải nhất thời cười ha ha, giống như nghe được chuyện phi thường buồn cười. Thôi Phượng thu lại tiếng cười lạnh lùng. Tiểu tử, tại chân vũ thần vực không có cường đạo, cũng không có thổ phỉ, chỉ cần là người có đầy đủ thực lực, yêu cầu này nọ là việc rất bình thường. Tàn khốc như vậy sao? Phật phi sương nói nhỏ. Mọi người một lần nữa sụp đổ. Chẳng lẽ kẻ này là người rừng sao? Ngay cả quy tắc cơ bản nhất mà cũng không hiểu. Tiểu tử, đừng có giở vờ ngây ngốc. Thôi Phượng không có nhịn được nói. Hiện tại cho người hai sự lựa chọn. Giao ra tinh hạch, sau đó thì xéo đi. Hoặc chúng ta động thủ. Mệnh của người táng tại nơi hoàng giã. Không có lựa chọn nào khác sao? Phật phi sương nói. Tiểu tử, một võ giả lạnh lùng nói. Thổi lão đại đã cho người cơ hội sống sót, người đừng có mà lòi nhòi, nhanh chóng làm ra lựa chọn, nếu không thì người sẽ chết. Ấy, được được, để ta suy nghĩ một chút. Phật phi sương nâng cằm trầm tư. Ai, ta cảm thấy lại còn có lựa chọn thứ ba, chính là... Soạt, hắn đầu tiên xuất hiện trước người Thôi Phượng, một tay nhô ra, đặt trên cổ, một quang lãnh lệ nói. Giao ra đồ vật, đáng tiền, ta tha cho các người khỏi chết. Cử động, tốc độ như ánh sáng. Khi Vân Phi Sương trực tiếp trồi vào cổ, lực lượng cường đại phóng thích, Thôi Phượng mới hồi phục tinh thần, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Bốn võ giả bên cạnh thì mắt trợn tròn. Bọn họ hoàn toàn không thấy Vân Phi Sương động thủ, cứ như vậy đã đứng ở trước người của Thôi lão đại rồi, không chế hắn. Người không có phải là chuẩn tiên sơ kỳ? Thôi Phượng hoảng sợ không thôi. Hiển nhiên Vân Phi Sương bạo phát khí tức mạnh hơn hắn. Sa mặt bốn người kinh biến. Thừa dịp tâm tình của ta hiện tại không tệ, nhanh chóng giao đồ vật có giá trị ra đây, nếu không thì ta sẽ để cho các người sống không bằng chết. Vân Phi Sương âm u, linh hồn lực cường đại bao phủ Thôi Phượng, để cho hắn nhất thời cảm thấy thống khổ. Đừng, tả giáo. Thôi Phượng sợ hãi, hắn vội vàng nói. Nói rồi, lập tức lấy ra không gian giới chỉ, đồng thời vô cùng phối hợp xoắn đi cấm chế bên trong. Còn các người nữa? Vân Phi Sương quét mắt một vòng. Thôi Phượng cả giận. Mẹ kiếp, còn không nhanh lấy ra cho vị tiểu hữu này đi. Bốn người kia tuy rằng không có muốn, nhưng vẫn phải ném không gian giới chỉ qua. Vân Phi Sương phân hóa linh hồn, dung nhập vào bên trong 5 chiếc nhẫn. Cũng chỉ là vét không ít tinh hạch, cũng không có đồ gì quá đáng tiền. Hắn cau mày. Sao trong giới chỉ của người lại không có tiên thạch? Tiên thạch sao? Thôi Phượng nhất thời nghĩ đến, lúc này có giật khóe miệng. Ấy, tiểu hữu, tiên thạch cực kỳ trân quý, ta là tán thủ, sao mà có thể có? Trước khi hắn có, bậc quản đã sớm cầm lấy, đổi lấy quyền cư ngụ trong thành trì. Vân Phi Sương thả Thôi Phượng ra, lạnh lùng nói. Xéo. Soạt. Thôi Phượng nhanh như chớp chạy trốn. Bốn võ giả cũng là chạy theo mất dạng. Bị phản ăn cướp, ngày hôm nay thực là xui xẻo. Trong không gian giới chỉ của Thôi Phượng cùng với bốn võ giả, mặc dù không có tiên thạch, thế nhưng có được hơn 100 khỏa tinh hạch. Chuẩn tiên sơ kỳ thì có 10 khỏa, coi như là có chút ít thu hoạch. Vân Phi Sương cất vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thỉnh thoảng sưu tập đủ nhiều thì sẽ thu đạo ý. Đối với hắn mà nói, đã không có tiên thạch, như vậy chỉ có thể dựa vào tinh thạch. Trần Phủ Thần Vực nguyên lai không có cường đạo cùng với thổ phỉ, chỉ cần có thực lực thì có thể tùy ý vọng động. Khóe miệng Phật Vi Sương mỉm cười, là một người thường xuyên ăn cướp vơ vét không gian giới chỉ, hắn thích vô cùng cái loại quy tắc, loại phương thức này. Từ thôn trang đến thành trì chỉ là mấy vạn dặm đường, ở giữa cũng có rất nhiều sơn lâm rậm rạp, bên trong có hàng vạn hung thú. Phật Vi Sương một đường đi tới, gặp thú giết thú. Mấy ngày tiếp theo, hồng thú chết trong tay của hắn đã đến hơn 1000 con. Riêng chuẩn tiên sơ kỳ thì đã nhiều đến 100 khỏa tinh hạch. Vật vi sương tìm một sơn động vắng vẻ, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu hấp thụ. Vẹn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ hơn khỏa 100 khỏa tinh hạch chuẩn tiên cấp đã bị hấp thụ. Đạo ý thu lại được cũng chỉ có 1/10 tiên thạch. Xem ra, ít nhất thì phải hấp thụ 1000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ thì mới có thể so được với một khỏa tiên thạch. Bất vì sương nị non, đột nhiên, phía bên ngoài sơn động truyền đến một tiếng nổ vang. Có người ẩu đà sao? Vân Phi Sương đi ra từ bên trong sơn động, bước theo hướng thanh âm. Giữa ra nhìn thấy có hơn 10 tên võ giả bên cạnh một dòng suối nhỏ đang vây công một lão giả tuổi chừng khoảng thất tuần. Nhiều người khi dễ một người như vậy, thật không biết xấu hổ. Vân Phi Sương lắc đầu. Hắn cũng không có tính toán xuất thủ. Dù sao, Trần Vũ thần vực rất tàn khốc, gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ, thật có chút buồn cười. Đương nhiên, nếu như lão đầu này là một mỹ nữ xinh đẹp, Vân Đại Thiên Thần hắn có thể là sẽ xuất thủ. Hết tập 271, như vậy thì Vân Phi Dương đã bắt đầu những bước đi đầu tiên ở trong Chân Vũ Thần Vực. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.